Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 10, Đường Hồng. Không có quan hệ gì với ta. Hoàng Hà tổ chức, Vân Hải phân bộ văn phòng, chính sảnh bên cạnh, bên trong phòng họp, ngày đông ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua sạch bóng cửa sổ sát đất. Chiếu vào Tằng Lê kia tràn ngập khiếp sợ khuôn mặt. Cũng chiếu Phạm Dư không tên nụ cười. Tằng Lê cúi đầu tự lẩm bẩm: quốc nội siêu phàm đệ nhất nhân, ta đại học xá hữu, Đường Hồng. Tằng Lê cảm thấy đây cũng quá ma huyễn, quá bất hợp lý. Lẽ nào Đường Hồng là một vị thiên tài tuyệt thế sao? Nhưng đó là siêu phàm thần chỉ thế giới a, thiên phú cao người hẳn là rất nhiều đi. Ánh mặt trời sán lạn, tâm lại mê man, bởi vì Tằng Lê đối Đường Hồng quá quen thuộc rồi. Rốt cuộc đại học 3 năm ở cùng nhau, ở tại cùng một cái phòng ngủ. Tằng Lê gặp qua Đường Hồng thức đêm đọc sách, cũng sẽ vì trắng đêm không trở về Đường Hồng thay đánh dấu. Miễn cho có người cha ngủ, Tằng Lê gặp qua Đường Hồng chơi game lúc hố trời kỹ thuật. Quả thực thái kê lẫn nhau mổ. Cũng sẽ vì tham gia trường học đại hội thể dục thể thao Đường Hồng hò hét trợ uy. 3 năm rồi, dòng dã 3 năm rồi. Ở chung lâu như vậy xá hữu. Ngày hôm nay bỗng nhiên có người nói: này, ngươi xá hữu, phạm vi toàn quốc đệ nhất nhân. Quốc nội siêu phàm đệ nhất nhân. Tằng Lê sâu trong nội tâm ở vô lực rên rỉ. Như lão hóa cơ khí phát ra mài răng bình thường tiếng cọt kẹt vang. Vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, ngành nào nghiệp nào, có thể từ 2 tỷ nhân khẩu bộc lộ tài năng, sừng sững ở công nhận vị trí thứ nhất, vậy đều là không thể nghi ngờ ánh sáng vạn trượng nhân vật. Huống hồ ở siêu phàm lĩnh vực, Tằng Lê chỉ cảm thấy trong đầu có pháo, bùm bùm một trận vang. Từ năm trước tháng 5 bắt đầu, ngăn ngắn hơn nửa năm trở thành quốc nội đệ nhất nhân. Cưỡi tên lửa cũng không có nhanh như vậy. Thế giới này quá điên cuồng. Tằng Lê mắt liếc Phạm Dư. Không lên tiếng rồi. Hắn đương nhiên sẽ không nhược trí cho rằng siêu phàm thế giới nhỏ yếu. Tôn lên Đường Hồng mạnh mẽ. Ý tưởng này quá ngu. Cùng lúc đó, thùng thùng tương đương Phạm Dư khẽ hát. Đầu ngón tay đập vào trên mặt bàn. Mỗi một lần đánh, phảng phất tất cả đều ở gõ Tằng Lê chấn động nội tâm. Phạm Dư đối Tằng Lê biểu hiện không hài lòng lắm. Đó là thí thần giả. Hiện nay đệ thất thiên tài. Tằng Lê có thể ngược lại tốt. Không có một chút xíu kính sợ. Hoàn toàn như là một cái nghé con mới sinh không sợ cọp trẻ con miệng còn hôi sữa. Phạm Dư hầu như hóa thân làm Đường Hồng fan. Đương nhiên không thích. Hơn nữa Tằng Lê còn đang hỏi, cần phải bao lâu mới có thể trở thành siêu phàm giả? Thật buồn cười, Phạm Dư thầm nói, lão nương bỏ ra thời gian 3 năm mới chính thức trở thành siêu phàm. Cho dù lúc trước vào Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh, tối đa từ 3 năm giảm bớt đến 2 năm rưỡi. Đối với Tằng Lê ấu trĩ vấn đề, Phạm Dư chẳng muốn trả lời. Khi nào trở thành siêu phàm giả? Vấn đề này chính là chân chính siêu phàm đều không thể đưa ra sáng tỏ đáp án. Đánh vỡ nhân thể cực hạn, cái này đối lập đơn giản chút, có thần vật tài nguyên liền có thể, mà đánh vỡ ý chí lực cực hạn, sợ là thiên tài cũng không có cách nào dự đoán đi. Phạm Dư quan sát Tằng Lê sắc mặt biến hóa, đối với đặc huấn doanh có càng nhiều lý giải. Vì sao mọi người đều cho rằng siêu phàm lực lượng là tu luyện đây? Đặc huấn doanh thực hành đóng kín thức cao áp quản lý. Chính là dùng ít nhất thời gian, từ đầu tới đuôi sửa lại tư duy theo quán tính, thay đổi một người quan niệm, biết khó khăn tiến lên, mới phù hợp siêu phàm con đường. Lỗ mãng, tự phụ, cúi đầu đi về phía trước chỉ sẽ gặp phải tầng tầng trở ngại. Nhận thức phạm sai lầm phiền toái nhất, muốn thực sự là tu luyện, hà tất trần thế. thẳng thắn ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm hoặc núi tuyết hẻm núi nơi sâu xa. Nhưng mà siêu phàm giả nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, không thể rời bỏ sở nghiên cứu trung ương tài nguyên cung cấp, không thể rời bỏ giữa người và người câu thông giao lưu. Một người có cơ hội trở thành siêu phàm, sao? Hoàn toàn không thể, thiên phú dị bẩm như đường hồng, không có chiến pháp, không có thần vật, cũng đừng nghĩ trở thành siêu phàm. Huống chi một người trở thành siêu phàm gần như với thế ngoại tu tiên. Vậy thì tại sao muốn tham chiến? Trừ phi thứ nhất tín niệm cùng thần chiến có quan hệ. Bằng không, một người tu luyện xuống, vẻn vẹn là sức mạnh to lớn kẻ nắm giữ. Cũng không phải ý chí siêu phàm. Không phải siêu phàm, hoặc nên xưng là siêu năng nhân sĩ. Một cái cố vấn cấp bậc siêu năng nhân sĩ. Nó lực phá hoại lực sát thương đủ để hủy diệt một cái tiểu quốc. Nhớ tới nơi này, Phạm Dư tâm linh phát lạnh, siêu phàm thế giới vẫn không người biết, lại như thế an ổn bình tĩnh. Không phải là không có nguyên nhân chính là ở siêu phàm giả tự kiềm chế lực. Có ác niệm, có dục vọng, nhưng siêu phàm hiểu được khắc chế. Này cùng Hoa Quốc cổ văn hóa tâm cảnh tương tự. Vừa không có thâm ảo như vậy, càng trực quan dễ hiểu. Tỉ như tiêu chuẩn siêu phàm giả Phạm Dư, nàng đối Tằng Lê bất mãn, không ảnh hưởng hợp đồng ký kết quy trình, nên bàn giao cũng đều hết chức trách báo cho. Cảm tạ, Tằng Lê hướng về nàng nói cảm ơn. Không khách khí, Phạm Dư đứng dậy, quơ quơ trong tay mỏng manh vài tờ giấy chất hợp đồng mở miệng nói. Người bên này không lấy được hợp đồng bản photocopy, chúng ta sẽ trình quan phủ cũng lưu trữ. Mặt khác phần này hợp cùng cấp bậc không đủ cao, không có cố vấn thẩm tra phỏng vấn quá trình, như là gia nhập đặc huấn doanh cao cấp hợp đồng, sẽ có cố vấn tự mình thẩm tra, bất quá quan lời nói, sẽ bị tẩy đi ký ức, cấp bậc không cao, không quá chuẩn xác. Trên thực tế Hoàng Hà tổ chức tạm thời không có càng cấp thấp hợp đồng. Bất quá, cân nhắc đến Tằng Lê tâm tình, Phạm Dư không nói thật. Thời đại này nói lời nói thật, dễ dàng chọc người phiền. Rất nhanh, Tằng Lê rời đi, Phạm Dư thu dọn một chút tư liệu, hướng đi Liễu Xanh cố vấn văn phòng. Hốt hốt tương đương không khí kịch liệt lưu động, Liễu Xanh mục không tiêu điểm. Bình tĩnh nằm trên ghế salon, ý chí lực cách không nâng lên từng chậu lan quân tử ở trong phòng tung bay. Đợi đến Phạm Dư gõ cửa đi vào, hết thảy chậu hoa dừng hình ảnh ở giữa không trung, bao quát rơi ra bùn đất cũng đều ngưng kết giữa trời. Chuyện gì? Liễu Xanh ánh mắt dường như lóe qua một tia rừng rực ánh chớp. Tiêu chuẩn siêu phàm giả cũng có thể mục sinh điện quang. Cố vấn cấp bậc nhãn cầu, thậm chí có thể đề cao hỏa diễm. Liễu vấn, Phạm Dư cúi đầu, đường hồng đề cử màu đỏ kim nhân tuyển đã ký xong hợp đồng. Xuyên thuộc phân khu Quách Bạc Quân xin nghỉ ngơi về Vân Hải. Cần chúng ta phân bộ văn phòng đồng ý mới được. Liễu Xanh lạnh nhạt nói, có thể, Phạm Dư lại như thực chất báo cáo. Đỉnh cấp siêu phàm Lý Quang Lỗi liên lạc không được. Cái này không cần phải để ý đến. Liễu Xanh ngữ khí thăm thảm thở dài. Hắn gần nhất phối hợp quan phương, đuổi theo một cái chưa thành hình dị không gian cái khe lớn. Phía trên chuẩn bị mượn cơ hội này lại lần nữa tra xét dị không gian. Nghe vậy, Phạm Dư trong lòng giật mình. Nàng chỉ biết vết nứt dị không gian tác dụng. Đến mức vết nứt dị không gian là cái gì kết cấu, vì sao sản sinh, vẫn không có người biết được. Huống hồ, bị một vị cố vấn cấp bậc đánh giá to lớn, vết nứt nên lớn đến mức nào? Ở chúng ta Vân Hải phân khu chính bầu trời à? Phạm Dư mặt lộ vẻ lo âu hỏi. Liễu Xanh gật gật đầu nói, tuần trước nữa di động đến tỉnh Bắc Hồ, tuần trước di động đến Giang Nam phân khu. Vết nứt di động quá nhanh, vô pháp tra xét, kế hoạch vẫn hướng sau kéo dài. Không cần để ý, vết nứt điểm dột truyền vào thần lực nhiều nhất. Hiển hóa nguy hiểm thần. Phạm Dư sửng sốt một chút. Nàng chú ý tới Liễu Xanh cố vấn dùng cái nhiều nhất. Liễu Xanh nhắm mắt lại, không nhiều lời, hình như mệt một chút. Từng chậu lan quân tử trở về tại chỗ, nhìn ra Phạm Dư kinh động như gặp thiên nhân. Phạm Dư từng hiếu kỳ điều tra Liễu Xanh ở phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng xếp. Hạng thứ 34, ngày mùng 1 tháng 2, hoa tuyết tung bay, Giang Nam phân khu dưới tiểu tuyết. Trong phòng rất lạnh, thiên hướng ướt lạnh, Đường Hồng cảm thấy là thời điểm cho ba mẹ thay cái nhà. Chí ít thay cái có địa nhiệt nhà. Phải biết trung ương điều hòa thổi ra gió ấm cùng địa nhiệt ấm khí là hai chuyện khác nhau. Ngược lại đi qua Hắc Cát phân khu trải nghiệm qua mùa đông quý ấm khí, Đường Hồng sâu biết rõ phương nam mùa đông gian nan chỗ. Có thời điểm trong phòng so với ngoài phòng lạnh. Có tuyết rồi, ngày mai mang ba mẹ đi mua nhà. Hoặc là dùng đệ ngũ thần bạc chuẩn bị đưa ta bộ kia cũng được. Đường Hồng nhìn ngoài cửa sổ hoa, bỗng quay đầu lại nhìn. Một giây sau, cửa phòng bị cha Đường Văn Quân đẩy ra. Đường Văn Quân một mặt quái lạ. Nhi tử, mẹ ngươi họp hàng năm trúng thưởng. Một căn biệt thự 2 triệu tiền thưởng còn có 4 chiếc xe. 4 chiếc xe, vừa vặn nhà ta 4 khẩu người. Đệ ngũ thần bạc thực sự là một đóa đại kỳ hoa. Ai bảo ngươi một mình tăng thêm xe? Đường Hồng không nói gì, vừa bất đắc dĩ sáng sủa ánh mắt đối đầu cha Đường Văn Quân cặp kia mờ mịt. Không rõ lại ánh mắt phức tạp. Trên đời cha mẹ đều là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Chỉ có Đường Văn Quân cảm thấy có chút kinh hoàng. Chờ mong sắt thành cương, không ngờ biến ngôi sao kim cương. Chỉ thấy hắn nhìn chăm chú Đường Hồng trong suốt con mắt. Nhi tử, ba muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy không có quan hệ gì với ta. Đường Hồng quang minh lẫm liệt mở miệng nói. Ta tiền lương tất cả đều ở ngươi kia. Lấy cái gì mua a? Lại nói mẹ tham gia chính là cái gì họp hàng năm. Công ty nhà nước họp hàng năm. Cha ngươi cảm thấy con trai của ngươi có năng lực can thiệp công ty nhà nước họp hàng năm. Cấp quốc gia nhân tài cũng không có tư cách này. Nghe cảm xúc mãnh liệt tràn trề dường như bản thảo diễn thuyết âm thanh. Nhi tử khi nào biến thành như vậy rồi? Đường Văn Quân khó hiểu, vẩy vẩy tay. Kỳ thực ba muốn hỏi một chút ngươi đối xe có ý kiến gì không? Xe, có ý kiến gì không? Đường Hồng ngồi ở mép giường chân thành nói. Là một cái giữ khuôn phép người thành thật. Ta nguyện chịu khổ nhọc, ngăn chặn tiêu phí chủ nghĩa. Lãng phí đáng thẹn, hư vinh đáng trách, không thể để cho tiền tài dục vọng che đôi mắt. Biệt thự tốt xe là giả, chỉ có ta Đường Hồng đối cha mẹ cảm tình là chân thực. Thiên địa chứng giám, để chúng ta đồng thời lao động, sáng tạo mỹ hảo tương lai, là thời đại mới xã hội kiến thiết góp một viên gạch. Đường Văn Quân sắc mặt phức tạp ho khan hai tiếng đánh gãy Đường Hồng đọc diễn cảm. Bên kia hỏi chúng ta muốn cái gì, thương hiệu xe gì, hình màu gì. Có người nói dự toán không vượt qua 4 triệu đều được. Còn hỏi chúng ta có muốn hay không tài xế. Tài xế tiền lương do bên kia đè tháng kết toán. Có người nói là vì xuất ngũ nhân viên cung cấp công tác cương vị. Giữ gìn xã hội ổn định. Nghe thấy lời ấy, Đường Hồng suýt nữa một khẩu lão máu bắn ra. Còn nhớ trong điện thoại đệ ngũ thần bạc lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm âm thanh xin hỏi. Còn có thể lại giả một chút sao? Bây giờ lại nói không có quan hệ gì với chính mình. Đường Hồng chính mình cũng không tin. Thương thiên ở trên, đã nghĩ làm người bình thường. Làm sao khó như vậy? Cho con đường sống có được hay không? Đường Hồng nhìn cha Đường Văn Quân. Đường Văn Quân nhìn nhi tử Đường Hồng. Hai cha con hai đôi mắt trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Ta đã hiểu, đệ ngũ thần bạc đại biểu Giang Nam quan phủ muốn cho ta mau chóng rời khỏi. Đường, Hồng trầm ngâm một chút, nhìn tới Giang Nam phân khu là không thể ở lâu rồi. Đưa phòng đưa xe, tất cả đều việc nhỏ, chủ yếu là sinh con. Không ai có thể ép buộc thiên tài nhưng lại không trở ngại lòng tốt đề cử. Vạn nhất lần sau đưa tới 10 cái 8 cái quan phương đề cử con dâu. Kia thật đáng sợ rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.